Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 352 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Đại Lý Tông buổi nói chuyện nói xong, Khúc Vân đôi tay khẽ run mà đem chén trà đặt ở trên bàn đá, cửu châu y tử minh bạch. Người thật đúng là hư, tiên đem mấu chốt nhất vấn đề lưu đến cuối cùng chờ nhân ra mở miệng, về xong mật một chuyện. Các người mục đích, thái độ, chừng mực Vân Thường đều đã rõ ràng. Vừa rồi nói nhảm nhiều như vậy chính là tưởng truyền đạt cái này bái. Đến nỗi này phía sau màn độc thủ tình huống chúng ta cũng các có manh mối. Chỉ sợ y tử trong tay còn muốn càng nhiều một ít, kế tiếp Vân Thường tiên phủ sẽ có đại động tác. Quá trình khả năng thực dọa người, cũng sẽ chết rất nhiều đương chết người. Nhưng này kết quả tất nhiên là cửu châu thích nghe ngóng. Các ngươi nếu là tin được y tử, vô luận quá trình nhiều dọa người cũng không cần ra tay. Tĩnh xem này biến có thể ngồi mát ăn bát vàng, Lý Tông ít có mà đạm đạm cười. Ngươi nhà đầu này cũng biết bổn tọa sống bao lâu. Xong mật một chuyện, công chúa tức giận, chỉ cần các ngươi không đem thiên cấp thùng xuống dưới. Cứ việc buông tay đi làm đi. Làm ta nhìn xem có hay không như thế mặc kệ các ngươi giá trị, dứt lời. Lý Tông cả người liền như giống nhau thanh phong biến mất không thấy. Trên tay chén trà cũng không biết khi nào rơi xuống trên bàn đá, đại dung hoàng đế tuổi già. Dưới gối vô tử chỉ có hai vị công chúa, nghe đồn hai vị đều là nhân trung long phượng, bất thế kỳ tài, như vậy dưới tình huống kén rể truyền ngôi tự nhiên không có khả năng. Liền chờ vị nào công chúa kế vị, không nghĩ tới song mật phía sau màn người cư nhiên bắt tay duỗi. Đến công chúa trên người, này gan dạ sáng suốt quyết đoán thậm chí phía sau khả năng thế lực. Càng nghĩ càng thấy ớn, ba ngày sau, Yến Đô chứng khoán giao dịch trung tâm, đồng dạng là một đống ở Tang Vương phủ hùng hậu thực lực hạ. Ủ chín dấu ấn kiến trúc. Nó tuy rằng không giống Tang Vương phủ ẩn thân Tân Yến cao ốc sử dụng đại lượng không thuộc về thế giới này kỹ thuật thủ đoạn mới có thể kỳ tích lạc thành. Nhưng đã hơn một năm thời gian kiến thành này đống 30 tầng cao lầu cũng rất là làm người xem thế là đủ rồi, tiền tài ở thế kỷ 21 trên thế giới này có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Bởi vậy liền có thể thấy đốm, mà hôm nay Yến Đô chứng khoán giao dịch trung tâm đại môn còn chưa khai. Liền chen đầy rậm rạp đám người, tán hộ nhóm nghe tin lập tức hành động. Đây chính là phía trước Loan Vận Điền sản bán tháo cùng nhất sinh thực nghiệp sụp đổ hai kiện đại. Sự phát ra tiếng khi cũng chưa xuất hiện quá trường hợp, riêng là này ngắn ngủn 3 ngày. Liền đã xảy ra hai kiện chấn động toàn bộ đại dung kinh tế đại sự. Ảnh hưởng càng hơn qua trước 2 lần, đầu tiên phát sinh chính là nhất sinh thực nghiệp rác rưởi cổ bị tiêu thị 4 phía thu cũng. Không có người biết tiêu thị ra tay vì cái gì như vậy nôn nóng. Như vậy quyết đoán, có ngã đình cơ chế, sở hữu ngo ngoe dục dịch sói đói nhóm đều đang chờ nhất sinh thực nghiệp té nó ứng có đáy cốc lại. Ra tay, không có người nghĩ đến tiêu thị sẽ ngang trời xuất thế ăn tương như thế khó coi mà nuốt vào. Cả đời cái nồi này nửa thục canh thịt, nhưng xong việc lại tưởng, tiêu thị như thế hành sự cũng đều không phải là thất trí. Trừ bỏ tiêu thị, người khác đương nhiên không có đạo lý đi gặp này căn nửa thục xương cốt. Nhưng tiêu thị cố tình cần thiết trước tiên ra tay, không thể làm nấu chín vịt bay đi nhà khác nghĩ lại các nửa đường lý. Nhất sinh thực nghiệp xứng với Loan Vận Điền sản tuy rằng đều là chỉ bồi không kiếm cục diện rồi dám. Nhưng bên trong liên lụy mấy ngàn công nhân, liên quan hệ thống đại lượng hoạt động số liệu cùng tình báo. Mấy thứ này đối nhà khác tác dụng không lớn, có lẽ có thể sử dụng tới phân tích suy đoán một chút sắp tới thị trường đi hướng do đó mưu một ít lợi, nhưng đối Tiêu Doãn hai nhà, chính là sống còn đại sự. Tiêu Nhân rõ ràng là muốn coi đây là đột phá khẩu đánh vỡ Doãn thị tập đoàn bền chắc như thép. Đem chính mình xúc tua từ cái này cái khe chung vói vào đi chậm rãi ăn mòn Doãn thị căn cơ, mà trái. Lại Doãn anh Tĩnh tuy rằng phát ngôn bừa bãi không tham dự nhi nữ dưỡng cổ chi tranh. Nhưng khôn khéo như hắn lại làm sao nhìn không thấu Tiêu Nhân quỷ kế. Mặc dù không thể chú tư thu mua đánh chính mình mà, cũng khẳng định sẽ tìm mọi cách làm tin được cùng trận doanh đại cá sấu nhóm ở thỏa đáng thời cơ. Trước tiên ra tay nuốt vào nhà mình cơ mật, hiện tại kết cục xem ra vẫn là Tiêu Nhân càng thêm tàn nhẫn quyết đoán. Đua Thượng Viễn siêu hợp lý ích lợi đại giới đoạt hạ thời gian. Làm Doãn Anh Tĩnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, tuy rằng lấy Tiêu Thị chi lực nuốt vào sụp đổ cả đời cùng Loan Vận không đến mức giống Doãn Dịch Sinh gồm thâu Loan Vận khi như vậy hoàn toàn mãn thương thao tác, nhưng này ra tay thời cơ chi sớm. Thêm chi hiện tại đúng là Tiêu Thị vốn ban đầu châu báu nguyên liệu mua sắm mùa thịnh vượng. Như vậy bút tích đối Tiêu Thị mà nói cũng tuyệt đối xem như trọng thương áp chú, đây là trần trụi. Tuyên chiến, người chết ta sống, muốn đem Doãn Thị tập đoàn toàn bộ đẩy ngã tuyên chiến. Hiệp thứ nhất, Tiêu Nhân đánh Doãn Anh Tĩnh một cái trở tay không kịp. Có thể nói chiếm hết thượng phong, nhưng mà này lão sai còn không có nhảy nhót thượng một ngày. Ngày đó buổi chiều đã bị Doãn Hy Di giết cái hồi mã thương. Một đám số lượng khiếp sợ toàn cầu châu báu từ Doãn Thị Thiên Ti vạn lũ quan hệ các thương gia ở Đại Dung toàn cảnh bán tháo. Người có thể tưởng tượng quá hàng thật giá thật kim cương phỉ thúy có một ngày sẽ quải ra, hai. Nguyên một kiện nhảy lầu đại bán phá giá, như vậy khẩu hiệu phá giá. Này đó là bổn chu thật thật tại tại phát sinh ở Đại Dung toàn cảnh sự tình, tuy rằng cực nhỏ có. Người có thể đem việc này suy đoán đến Doãn Hy Di trên đầu. Nhưng là Doãn gia có thể vô thanh vô tức lấy ra điên đảo châu báu ngành sản xuất chữ hàng. Này nội tình liền đủ để cho toàn cầu chung tài chính kiêng kỵ, cái này vòng hoặc nhiều hoặc ít rõ. Ràng một chút siêu nhân thế giới nội tình, trừ bỏ có một ít buộc chặt thậm chí trực tiếp từ bỏ nhà mình châu báu ngành sản xuất gắng đạt tới. Giảm bớt tổn thất, tạm thời không có người trải này than nước đục mà tán hộ tiểu thương tắc không như vậy nhiều ban. Khoan, vô luận đại trướng đại ngã ở bọn họ trong mắt đều là thương cơ. Hôm nay sáng sớm tế ở Yến Đô chứng khoán giao dịch trung tâm ngoài cửa này đàn xài lang. Liền đều là chờ ở Tiêu Thị châu báu sản nghiệp thi thể thượng phân một ly canh, đúng vậy. Doãn Hy Di chiêu này rút củi dưới đáy nồi một kích chung. Ném ra này phê thị giá trị cơ hồ vượt qua Doãn Thị tập đoàn cách xù châu báu ném đá trên sông. Cơ hồ có thể nói trực tiếp bóp chết Tiêu Thị căn cơ, cá chết lưới rách. Lưỡng bại câu thương, không lưu tình, một chút cũng không giống Doãn Hy Di ngày thường thể hiện ra thành thục ổn trọng. Cùng có lợi phát triển xử sự phong cách, đây là Tiêu Nhân cùng Doãn Dịch Sinh cách làm, nhưng hai người ai cũng chưa từng có thực lực đem sự tình làm được Doãn Hy Di cái này phân. Thượng này đương nhiên toàn bộ xuất phát từ Doãn Hy Di bố cục. Rốt cuộc đối Khúc Vân tới giảng thương trường là một cái hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Lần này sự kiện, nàng ở toàn tâm toàn ý mưu hoa một khác chàng chiến đấu, minh bạch là Doãn Hy Di ở phía sau màn thao. Bàn người chỉ sợ sẽ cảm khái một câu lam mác trò chơi thật sự mài rũa tâm tính. Nhưng tuyệt đại đa số người là đánh vỡ đầu cũng vô pháp nghĩ vậy là vị kia ngoan ngoãn điềm tĩnh. Bát diện linh lung tiểu cô nương bút tích, trên thực tế. Bọn họ càng quan tâm chính là Doãn Thị là như thế nào lấy ra như vậy một tuyệt bút châu báu, dẫn dắt. Toàn cầu kinh tế khi tin sông Rai báo đêm đó đầu bản đại tiêu đề Đại Dung Doãn Thị đem vỏ quà. Đất đào rỗng, cực kỳ hình tượng địa hình dung thế giới khiếp sợ, mà Đờ Tham báo sáng nay càng là đánh ra châu báu đế quốc hạ màn. Một cái xa vật phẩm trang sức thời đại chung kết tới hình dung đương kim tình thế, đây là kẻ thứ. Ba thập phần khách quan đánh giá, bọn họ không biết Đại Dung trận này thương chiến tuồng như thế nào xong việc. Nhưng liền tính cuối cùng Doãn Thị bị xét nhà sở hữu tài sản sung công. Đường kim kinh tế thế cục cũng đã bị không thể nghịch chuyển đánh vỡ, Doãn Hy Di nhẹ nhàng vỗ cánh. Lịch sử cự luân bắt đầu chuyển động. Hết chương.